Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Bên dưới đây sương mù cực kỳ dày đặc, mắt của chàng chỉ có thể nhìn thấy trong khoảng cách chừng 3 trượng xa. Ngoài 3 trượng không trông thấy gì ngoài hỗn độn. Một lúc thật lâu vẫn chưa thấy đáy, ở trong lòng không khỏi xao động. Bỗng nhiên dưới chân hiện ra ánh sáng lóng lánh, rõ ràng là hình ảnh của mặt nước đang dao động. Trần Lâm không khỏi kinh hồn tán đỡm, chàng bỗng quát to lên một tiếng: Nhược Thủy! Không thể ngờ Nhược Thủy lại gần sát vách đến như vậy. Vách đá trơn nhẵn, một điểm tựa dừng chân cũng không có. Nếu như rơi xuống Nhược Thủy, sẽ nguy hiểm vô cùng. Thân hình chàng lập tức đảo thành một vòng tròn, lượn quanh vách đá khi sắp chạm tới. Mũi chân nhanh chóng điểm mạnh, thân hình lại bốc lên cao thêm 10 trượng. Với quyết ảnh trùng tiêu, tụ hợp toàn thân công lực, hai chân hướng vách đá mà đạp mạnh. Thân hình giống như mũi tên nghiêng nghiêng bắn ra. Lần này bắn ra xa chừng 30 trượng. Nhìn xuống dưới xung quanh vẫn là Nhược Thủy, không thấy bờ bến. Đến khi hết đà, sức kiệt, thân hình của chàng lại tiếp tục rơi xuống. Nếu theo như lời thiếu phụ Tuyệt Sắc đó nói, hồ Nhược Thủy rộng 50 trượng, hiện tại đã vượt quá giữa dòng. Trần Lâm cảm giác căng thẳng, chàng tiếp tục vận khí làm một lần nữa. Thân hình bắn giọt lên cao, lên đến độ cao thích hợp. Chàng lại nhanh chóng nghiêng thân hình giọt tới trước. Lần tung người này, sức vượt có hơn 10 trượng. Nhìn thấy bờ bên kia, nhưng vì sức đến đó đã cạn kiệt rồi. Trần Lâm cắn răng liều mình, tích tụ toàn bộ chân khí còn sót lại. Hắn bắn mình tới lần thứ 3. Lần này mà không vào được đến bờ bên kia, coi như là khó toàn mạng sống. Trần Lâm nhắm mắt lại không dám nhìn. Chợt một tiếng phịch vang lên, bàn chân có cảm giác chạm trên mặt đất. Trợn mắt nhìn lại nhất thời giật mình, chân vừa nghiến chạm vào mé bờ. Trần Lâm không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đây chính là sự may mắn trong gang tấc. Nếu như rơi xuống Nhược Thủy coi như là di hận thiên cổ. Sau một chập ổn định lại thần trí, chàng đưa ánh mắt xác định nơi mình đang đứng dưới một vách đá. Chu vi mặt phẳng không tới 3 trượng vuông, có hình dạng như là một bãi cát. Sương mù ở bên dưới này so với trên không trung có phần thưa thớt hơn nhiều. Mọi thứ xung quanh, ánh sáng, mặt nước đều có thể nhìn thấy rõ. Trần Lâm ngửa mặt lên không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thì ra tổng đàn Bạch Cốt Giáo tọa lạc trên ngọn núi trơ trọi. Ngọn cô phong này như là một hình nón lộn ngược. Trên dòng ô, dưới nhọn, giống như là một cây dù khổng lồ che nắng che mưa, cắm trên mặt đất vậy. Trần Lâm miệng thì thào: Trời ơi, địa hình này do thiên nhiên cấu tạo thật là quá hung hiểm. Quyết ảnh trùng tiêu thân pháp tuy rằng kỳ tuyệt trong thiên hạ, nhưng muốn phi thân lên ngọn núi có hình dạng kỳ quái như cái dù đó, có độ cao hàng ngàn trượng, vách đá trơn nhẵn như thế này, quả thật là chuyện không thể nào. Vì tối thiểu cần phải có điểm dừng chân, sau đó nhờ vào vách đá để dụng lực mà phóng lên tiếp. Bên dưới xung quanh là Nhược Thủy, chỉ có thể lên mà không thể xuống. Trần Lâm thuận tay lấy lên một cây cỏ khô, rồi nhắm hướng mặt nước mà thải xuống. Quả nhiên cây cỏ khô lập tức chìm nghiễm. Đúng như là lời của thiếu phụ Tuyệt Sắc nói chứ không sai. Trần Lâm đưa ánh mắt nhìn mặt nước cùng vách đá đến xuất thần. Giờ phút này đừng nói là leo lên đỉnh cô phong kia, cho dù muốn trở về chỗ cũ chỉ sợ là không thể nào. Chàng không thể một hơi từ dưới này bay lên, rồi lại vượt qua dòng nước thủy rộng hơn 50 trượng. Lúc này chàng mới nghĩ kỹ lại, lấy làm kinh ngạc rồi tự hỏi, làm thế nào thiếu phụ Tuyệt Sắc có thể biết được bí mật của tuyệt cốc này chứ? Theo quan điểm của chàng, nếu ai đó muốn vào tuyệt cốc mà quay trở lại chỉ e rằng điều đó gần như là không thể. Trừ phi công lực của hắn thông quyền vũ trụ. Trong khi đó thiếu phụ Tuyệt Sắc nói rằng, Nàng nghe người ta nói lại, người nào có thể bình yên xuất nhập tuyệt cốc này đây? Hẳn công lực của kẻ đó chẳng khác gì có thể tưởng tượng nổi, nhất định phải trên hẳn mình rất là xa. Chàng lại nghĩ tới thiếu phụ tuyệt sắc cứu dẫn mình ra khỏi bạch cốt tỏa hồn đại trận, nàng lại may mắn thế nào rồi lại phát hiện mộ phần của tứ độc thư sinh. Những điều này tất cả đều là trùng hợp hay sao chứ? Còn nữa, tự hồ như nàng đối với dùng cấm địa Mạc Phù Sơn này biết rõ như lòng bàn tay vậy. Hắn bắt đầu cảm thấy thiếu phụ tuyệt sắc không chỉ là thần bí mà còn bí ẩn đến mức đáng sợ nữa kìa. Nàng thật là ai đây? Từ đâu đến? Trong giang hồ sao chưa từng nghe ai nói qua? Khác hẳn với những nữ tử bình thường khác. Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên Trần Lâm phát hiện trên mặt cát xuất hiện mấy dấu chân mờ nhạt. Chàng không khỏi từ hoảng sợ cho đến kinh dị. Trở mình đứng lên thầm nghĩ. Kỳ lạ, chẳng lẽ cái tuyệt cốc này có người sao? Trần Lâm vừa mới từ trên vách đá ở bên kia phi thân xuống. Chân lực tổn hao không ít, toàn thân bủng rủng mệt mỏi. Lúc này chàng nghĩ. Không biết dấu chân này là của nhân vật nào đây? Mình phải hồi phục công lực cho nhanh, sau đó theo dấu vết kia mà ta xét. Nhưng chợt nghĩ lại, lại cảm giác không ổn. Nếu như ở trong cốc thật sự có người, địch tối, tà sáng, thừa lúc mình dẫn công đối phương thừa cơ tập kích, ngược lại là khó lòng phòng bị. Vì vậy cho nên Trần Lâm bỏ qua ý định dẫn công quan sát kỹ dấu chân, sau đó chậm rãi đi tới. Sau khi đi được một đoạn, chàng không khỏi do dự rồi dừng lại. Dấu chân bây giờ thập phần lộn xộn, khiến cho chàng không biết làm thế nào. Đột nhiên vào lúc này, dường như có một khối đen trắng nằm giữa bể đá, cách đó không xa, bỗng nhúc nhích. Do lòng hiếu kỳ thúc giục, chàng bất chấp tất cả, hướng vật đen trắng kia nhúc nhích mà đi tới. Thì ra là một người, trên mình mặc một bộ trường bào màu đen, trước ngực có hình bạch cốt khô lâu. Trần Lâm tâm thần kích động đến cực độ thầm nghĩ. Nơi tuyệt cốc hẻo lánh này, sao lại có người của bạch cốt giáo qua lại nơi đây chứ? Không lẽ là đi đến gần một chút nhìn qua, Trần Lâm lập tức một hồi nhiệt huyết sôi trào, cao giọng nói. Ngươi là bạch cốt thi ma bạch cốt giáo chủ? Hoàn toàn không có một phản ứng gì. Chẳng lẽ bị chết rồi sao? Nghĩ đến điểm này không khỏi một hồi sởn hết cả tóc gáy. Trần Lâm cúi thấp người nhìn qua. Đối phương quả là bạch cốt giáo chủ chứ không sai. Nhưng hắn đang hấp hối và cách cái chết không còn bao xa nữa. Chàng quả thực không thể nào tin nổi đây là sự thật. Đường đường bạch cốt giáo chủ lại phải sắp bỏ mạng trong cái tuyệt cốc sát cạnh một bên tổng đàn của mình. Nhưng đây là sự thật không thể tư nghị. Nhưng tại sao hắn lại bị lọt vào trong tuyệt cốc này? Hắn đã bị người ta gây thương tích. Còn là thân hình bạch cốt thi ma bỗng nhiên nhúc nhích. Trần Lâm dội nội lực phòng bị, sau đó lớn tiếng nói. Này, này, các hạ thật ra là có chuyện gì xảy ra đây? Bạch cốt giáo chủ tựa hồ như chấn động, hơi thở của ông ta hỗn hển, hai mắt yếu ớt mở ra, hiển nhiên là biểu hiện thể trạng đèn đã cạn dầu. Bờ môi khẽ mấy động, nhưng không phát ra được âm thanh nào cả. Trần Lâm giờ phút này ở trong nội tâm kinh ngạc, kích động, khó nói nên lời. Một giáo chủ đứng đầu đệ nhất giáo phái Võ Lâm. Bây giờ đây ánh mắt đã thất thần, hai má hõm sâu, xương gò má nhô cao, thân hình gầy gò chỉ còn da bọc xương. Khuôn mặt của hắn vốn trông nanh ác giờ càng làm cho người ta thêm sợ hãi. Trần Lâm còn nhớ kỹ, trận giao đấu với hắn tại Sanh Tử Bình, chàng với thân phận quyết ma, hắn có nói, chỉ cần có thể xâm nhập được tổng đàn bản giáo trên Mạc Phù Sơn, hắn sẽ nói cho chàng biết hành tung của bọn tứ độc thư sinh. Thời điểm chàng xông vào bạch cốt tỏa hồn đại trận, chàng gần như là sắp mất mạng dưới tay của hắn. Công lực của hắn so với trận chiến tại Sanh Tử Bình cao hơn rất nhiều. Chỉ mấy ngày trước thôi, hắn đã phát lệnh cho nổ quỷ diệt quyết trì, sau đó đã nhanh chân buông tẩu. Thời khắc này hắn lại nằm bất động ở đây như một người sắp chết, một nơi tuyệt cốc không thấy ánh sáng mặt trời. Chuyện này thật là khó có ai có thể tin nổi. Nhưng chuyện đã bày ra trước mắt, ai dám nói là không tin. Thù mới hận cũ, đồng loạt bùng cháy trong tâm trường của Trần Lâm. Hắn lẩm bẩm. Trước tiên ta sẽ bắt hắn khai ra tung tích của bọn tứ độc thư sinh. Sau đó ta sẽ dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để kết liễu hắn. Tâm niệm còn chưa nghĩ xong, chợt nghe âm thanh của người kia yếu ớt kêu lên. Người là ai vậy? Hoạt Diêm La. Hoạt Diêm La? Không sai. Truyền nhân quyết mà. Không sai. Sao người lại đến đây? Ta muốn đến tổng đàn tìm ngươi để kết toán chuyện trước đây. Không ngờ ma xui quỷ khiến lại gặp ngươi ở nơi này. Cũng có thể nói là thiên ý đâu. Người muốn đối phó ta sao? Trần Lâm sát khí ẩn hiện, mặt đầy oán hận nói. Ta trước muốn ngươi trả lời cho ta hai chuyện. Sau đó ta đem ngươi lăn trì xử tử mới tiêu hết mối hận trong lòng của ta đó. Bạch Cốt Thi Ma thanh âm như có hơi lớn một chút nói. Giữa chúng ta có mối thù sâu như vậy hay sao? Ngươi còn muốn nói? Nói cho ngươi biết, ta giết ngươi, sau đó còn muốn quyết tẩy Bạch Cốt giáo nữa kìa. Bạch Cốt Thi Ma da mặt co rúm, bờ môi không ngừng rung rung. Trong mắt của lão hiện ra vẻ kinh hãi dị thường. Thật lâu sau mới lên tiếng nói. Có đáng cho người làm như vậy hay không? Đương nhiên rồi. Được. Như vậy cũng tốt. Nửa năm qua ta đã cùng vật lộn với tử thần. Nhưng cuối cùng ta cũng không có cách nào thoát chết được. Hôm nay chết trong tay của người, coi như ta sớm được giải thoát thôi. Trần Lâm giật mình ngơ ngác, chàng lùi về phía sau hai bước nói. Người nói cái gì? Người bị giam ở trong tuyệt cốc này nửa năm rồi sao? Đúng vậy, nửa năm rồi. Hai tháng trước, kẻ ám toán ta ở Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận không phải là ngươi. Như thế nào? Ngươi xông qua Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận sao? Đúng vậy. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa. Mấy ngày trước xuất lĩnh giáo đồ giả mạo Liệt Dương Thần Quả Giáo, dùng thuốc nổ phá quỷ quyết trì, cũng không phải là ngươi sao? Những chuyện này ta mới nghe lần đầu thôi. Ta thật không có biết gì hết. Thấy kẻ tự nhận là giáo chủ rồi rốt cuộc là người nào? Ta không biết. Người lại không biết? Ta bị người ta âm mưu ám toán rơi vào trong tuyệt cốc này đã tròn nửa năm nay rồi. Trần Lâm càng nghe càng kinh ngạc, vì mấy chuyện gần đây chàng vừa nêu ra không phải là do hắn làm. Ngọn lửa thù hận ở trong lòng chàng cũng chợt dập tắt, lập tức liều lĩnh ngồi ngay xuống trước mặt hắn, giọng nói có dịu đi phần nào. Ngươi làm thế nào mà bị người ta hại ra nông nỗi này vậy? Bạch Cốt Thi Ma trong mắt chợt biểu lộ vẻ cực kỳ oán độc nói. Nói ra cũng vô ích, ngươi hãy động thủ đi. Ta không muốn giết ngươi. Tại sao vậy? Những chuyện xảy ra gần đây không phải là do các hạ làm. Thế thì chúng ta đâu có mối thù sinh tử. Ngươi muốn sao đây? Nếu như các hạ muốn nói, bằng không, tại hạ cũng không ép. Bạch Cốt Thi Ma thở dốc một hơi, sau đó mệt nhọc nói. Trước khi chết, cũng thật là tốt. Nếu như có thể phun ra được hết tất cả những oán hận chất chứa ở trong lòng. Thảm cảnh của ta, ở trong bản giáo có lẽ không có ai biết được. Ngoại trừ bọn người âm mưu ám hại ta. Kẻ mưu hại ngươi là ai? Huynh muội Bách Ảo Thư Sinh. Cái gì? Bách Ảo Thư Sinh huynh muội? Không sai. Ngươi biết bọn chúng sao? Trần Lâm nghiến răng nói. Ta muốn đem hai người bọn chúng bầm thay vạn đoạn đó. Bọn họ cùng ngươi có cừu oán gì vậy? Cừu sâu hơn biển. Hiện tại nói chuyện của ngươi đi. Tuyệt cốc này vốn có một bí đạo nối liền lên đỉnh núi. Trong giáo chỉ có ba người biết rõ thôi. Trần Lâm không khỏi vui mừng nói. Nó ở chỗ nào? Người trước hết hãy nghe ta nói đã. Ta phát hiện một bí mật trong cốc này nên thường xuyên ra vào dò xét. Bí mật này ngoài ta ra không ai biết cả. Nửa năm trước, một ngày kia ta vào bí đạo này, liền bị người ta ở bên ngoài cho nổ tung phá hủy bí đạo, khiến ta bị dây khốn trong tuyệt cốc này. Ngày ngày chỉ dựa vào cỏ rêu và nhược thủy mà sống tới bây giờ này. Nhưng cũng bởi vì nguyên do uống nhược thủy, nửa thân người của ta giờ đây đã bị tàn phế. Trần Lâm nghe qua không khỏi rùng mình, chàng nói. Ngươi làm thế nào biết được kẻ hại ngươi là huynh muội Bách Ảo Thư Sinh? Bạch Cốt Thi Ma oán hận hừ một tiếng và nói. Bào muội Bách Ảo Thư Sinh là Giáng Châu tiền tử. Nó chính là ái thiếp của ta. Trước khi xảy ra chuyện, bọn chúng đang có mặt ở trong tổng đàn. Do đó ta kết luận chính do huynh muội của hắn làm ra chứ ai khác đâu. Trong đầu Trần Lâm chợt nhớ đến một việc. Liệt Dương Thần Quả giáo chủ, Song Tàn Quỷ Tẩu đã chết thảm dưới độc châm của Giáng Châu tiên tử. Trước lúc chết, chính miệng của hắn cũng nói nàng là phu nhân của hắn. Như vậy, ả nữ nhân dâm độc này đúng như giang hồ truyền tụng. Ả đi lấy sắc đẹp để đánh đổi võ công. Bạch Cốt Thi Ma cũng chỉ là một trong những nạn nhân bị hại mà thôi. Suy nghĩ tới đây, Trần Lâm không khỏi bật miệng lên. Thôi. Liệt Dương Thần Quái giáo chủ cũng từng tự nhận Giáng Châu tiên tử là tân phu nhân của hắn. Hơn nữa Song Tàn Quỷ Tẩu đã chết dưới độc châm của nàng. Ả đàn bà dâm độc khốn kiếp ấy, ta thật là hối hận mà. Ả từ khi xuất hiện giang hồ cho đến nay, đã không biết bao nhiêu cao thủ bị hại về tay của ả. Thái Cực Chưởng Môn, Hòa Sơn Chưởng Môn đều cũng có một đoạn thời gian ân ái cùng với nàng ấy. Cuối cùng cũng đã chết về tay ca ca của nàng Bách Ảo Thư Sinh. Trong đó còn có Đồng Bách Phái Chưởng Môn Trần Kỳ Tường, cũng là một trong những kẻ bị hại. Trần Lâm nghe nhắc đến phụ thân của mình không khỏi trong lòng rung động mãnh liệt. Chàng rung lên đến cực điểm và nói. Đồng Bách Chưởng Môn Trần Kỳ Tường cũng là. Đúng vậy, Trần Kỳ Tường đầu tiên bị Giáng Châu tiên tử làm cho mê hoặc. Cuối cùng rồi bị lừa lên sanh tử bệnh, giết bằng thuốc độc, sau đó dứt xác xuống huyết trì. Trần Lâm trừng mắt như muốn nứt ra. Giọng của chàng đau thương nói. Ta không đem huynh muội của Bách Ảo Thư Sinh nghiền xương thành tro. Ta thề không làm người. Thế nào? Ngươi cùng Đồng Bách Chưởng Môn. Trần Lâm lúc này lửa hận đốt cháy tâm can, cũng bất chấp che giấu thần thế nghiến răng nói. Đồng Bách Chưởng Môn Trần Kỳ Tường chính là tiên phụ. Hai đứa chúng nó đang ở đâu? Theo ta suy đoán, ngươi gần đây nhất là hai lần ngươi đã gặp Bạch Cốt giáo chủ giả hiệu. Khả năng đó chính là tên Bách Ảo Thư Sinh dùng thuật dịch dung để mà cải trang. Dịch dung thuật của hắn có thể nói là thiên hạ vô địch. Đồng thời nguyên nhân ta bị hãm hại tất nhiên là hắn muốn ngấp nghé chiếc ghế giáo chủ. Không sai, đích thực là như thế đó. Trần Lâm nhìn thấy lão ma sắp chết, không khỏi động lòng thương cảm, chàng nói. Để ta giúp người chữa thương nha. Thân tình của người ta xin tâm lĩnh. Ta không xong rồi. Ta uống nhược thủy ở trong tuyệt cốc, kinh mạch ở phía dưới ngực toàn bộ bị bế tắc khô kiệt, da thịt cũng đã bị hoại tử. Cho dù Hoa Đà tái thế biển thước trùng sinh, cũng không có làm gì được đâu. Trần Lâm không khỏi ảm đạm thở dài nói, Ê, người nói với Đái Tuyệt Cốc này, có phải có một bí đạo bị phá hủy? Đúng vậy, đã hoàn toàn bị phá hủy rồi. Trần Lâm đưa mắt nhìn về phía bức tường, chàng thất vọng thở dài một hơi. Xem ra đường này không thông, chỉ còn cách hướng ra ngọn núi ở phía trước, Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận mà nghĩ cách thôi. Bạch Cốt Thi Ma tự hồ bởi vì nói chuyện nhiều quá mà tinh thần hao tổn, cặp mắt nhắm nghiền. Hơi thở của ông ta lúc này hỗn hển. Một đời ma đầu cái thế kêu hùng, ai có thể tưởng tượng rơi vào một kết cục như thế này. Trần Lâm đột nhiên nhớ tới Tứ Độc Thư Sinh còn có mấy chuyện chưa rõ. Chàng liền phóng mình về hướng đối phương rồi bật miệng kêu lên. Các hạ, tại hạ có chuyện muốn thỉnh giáo đây. Bạch Cốt Thi Ma chậm chậm mở mắt ra rồi thất thần nói. Chuyện gì? Mong các hạ cho biết hành tung của bọn Tứ Độc Thư Sinh. Tứ Độc Thư Sinh. Bạch Cốt Thi Ma không đáp, ánh mắt đột nhiên lóe lên đạo kỳ quan xa lạ. Xoay đầu chăm chú nhìn vào vách đá đối diện ở dòng Nhược Thủy. Miệng của hắn lẩm bẩm. Bảo vật nhân gian, nghìn năm có một. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Trần Lâm nhìn thấy hắn có hành động quái dị. Chàng cũng hiếu kỳ nhìn vào hướng vách đá đó, chỉ thấy khoảng cách dưới mặt nước chừng 30 trượng cao. Theo trong lớp sương mù mờ mờ ảo ảo ẩn hiện, một vầng sáng hồng quang quyết ảnh càng lúc càng sáng rực, làm cho sương mù xung quanh của nó cũng tan biến đi hết. Càng lúc vầng hồng quang đó càng hiện ra rõ ràng trên vách đá. Khi ánh hồng quang lan tỏa đến bán kính một trượng, nó tạo thành một thắp sáng chói mắt, ngưng tụ bất động. Trần Lâm nhìn không được hỏi, đó là cái gì vậy? Bạch Cốt Thi Ma quay đầu vô lực nói, đây chính là bí mật của Tuyệt Cốc mà ta đã nói đó. Bí mật gì? Đây là quyết nhân sâm võ lâm tuyệt thế chí bảo. Người luyện võ ăn vào có thể tăng thêm một giáp tí, tương đương 60 năm công lực. Cái quý giá của nó chính là bảo nguyên hộ khí. Cho dù có bị trọng thương, còn một chút hơi thở cũng có thể hồi dương sống sót. Ta vì nó mà không ngừng ra vào trong Tuyệt Cốc này tra xét, nhưng ta vẫn không có cách nào bay qua khỏi dòng Nhược Thủy này được. Ta đã vĩnh viễn cũng không thể chiếm hữu được nó, bởi vì ta không còn sống bao lâu nữa, sức cùng lực kiệt rồi. Trần Lâm lấy làm kinh dị về điều này. Chàng đưa mắt nhìn trên vách đá bên kia, ánh hồng quang dần dần thu liễm. Bạch Cốt Thi Ma đột nhiên hoảng hốt kêu lên, nhanh lên, người đã đến được đây chẳng lẽ là ý trời? Quyết nhân sâm mỗi tháng chỉ xuất hiện có một lần. Nếu như vầng hồng quang kia hoàn toàn tắt liễm, ngươi sẽ không có cách nào tìm được. Nhanh, nhanh đi. Trần Lâm ở trong thâm tâm vốn không có muốn đoạt bảo vật, nhưng vì Bạch Cốt Thi Ma luôn miệng thúc giục, chàng lập tức kích động đứng thẳng người lên. Lúc này ánh sáng của vầng hồng quang đã thu liễm chỉ còn một nửa so với lúc trước. Bạch Cốt Thi Ma luôn miệng thúc giục nói, nhanh, nhanh, ta muốn trước khi chết được nhìn thấy võ lâm đệ nhất chỉ bảo. Trần Lâm bị những lời này của hắn làm cho cảm động. Chàng nghĩ thầm, được, ta sẽ cố gắng hết sức làm cho ngươi được thỏa mãn trước khi chết. Chàng lặng im ngầm dẫn quyết ảnh thần công. Sau đó một lúc nghỉ ngơi, bao nhiêu mệt mỏi dần dần biến mất. Trong chớp mắt, một dần quyết quang bao phủ toàn thân, ánh sáng màu đỏ rạng ngời, thân hình như phiêu hốt cất lên. Bạch Cốt Thi Ma kinh ngạc đến mức phải há miệng trừng mắt. Trần Lâm nhân ảnh bắn vút lên không trung, Sau đó thân hình xoay tròn bay lạ lạ ra ngoài xa gần 30 trượng. Qua được hơn phân nửa dòng nhược thủy. Lúc này đột nhiên thân hình chàng hạ thấp xuống. Bạch Cốt Thi Ma xưa nay chưa từng thấy qua loại thân pháp thượng thẳng như thế bao giờ. Miệng không ngớt kêu lên mấy tiếng a á, kinh tâm động phách. Trần Lâm sử dụng thân pháp quyết ảnh trùng tiêu lần này vượt dòng nhược thủy 50 trượng lần thứ hai. Vốn từ lòng dũng cảm, chàng cũng không nắm chắc được, có thể nói là hết sức mạo hiểm. Trong lúc thân hình đã sắp hết đà, sắp rớt xuống mặt nước, chỉ còn có một trượng khoảng cách. Dần quyết quang toàn thân chợt phục hồi đỏ rực, thân hình lại tiếp tục bắn giọt lên không trung, đảo lượn ba vòng sau đó bắn giọt đến phía gần 20 trượng. Lúc này khoảng cách giữa chàng và vách đá kia giản dạng chỉ còn 5 trượng. Nhưng đến đây, Trần Lâm như nó đã hết đà, không còn một chút sức lực nào nữa. Thân hình của chàng lại hạ thấp xuống, dần hồng quang ở trên vách đá cũng đang dần dần thu nhỏ lại. Chỉ còn có một phần tư so với trước. Bạch Cốt Thi Ma nhìn ra tình huống không ổn, hắn nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp nữa. Trần Lâm gom hết sức lực xoay người trên cao ba trượng, bay người, hai tay vươn ra chộp vào vách đá. Trong đường tơ kẻ tóc, 10 ngón tay của hắn đã cắm dính sâu vào trong vách đá. Thân hình lập tức ổn định, hắn liền điều tức dẫn khí, dần hồng quang nhỏ hơn gần như là đến điểm hội tụ. Lúc này khoảng cách từ Trần Lâm đến dần hồng quang quyết nhân sâm chỉ còn cách có 5 trượng. Chàng hít sâu vào một hơi. Một chút chân khí đã tích tụ vào đan điền, lập tức hai chân đạp mạnh vào vách đá. Thân hình bắn giọt nghiêng theo hình cánh cung, vừa vặn rơi ngay bên cạnh của quyết nhân sâm. Ánh hồng quang chợt tắt, chỉ thấy một cây nhân sâm to như cánh tay trẻ em đỏ như máu, đang từ từ rút vào bên trong vách đá. Trần Lâm không khỏi khẩn trương, tay trái bấu chặt vào vách đá, tay phải nhanh như chớp hướng cây quyết nhân sâm mà chộp tới. Cây nhân sâm ở bên ngoài hình thù kích thước hơi ngắn, tứ chi ngũ quan cơ hồ có thể phân biệt giống như là một tiểu hài nhi vừa mới sinh hạ. Quyết nhân sâm mặc dù đã đắc thủ, nhưng hắn mồ hôi lạnh đã đổ khắp cả người rồi. Bạch Cốt Thi Ma lúc này đã mở mắt ra, nhìn thấy Trần Lâm treo lủng lẳng ở trên vách đá đối diện. Trong lòng của hắn kích động không thôi, thầm nghĩ. Hoặc Diêm La quá không hổ là truyền nhân quyết ma thiên tôn. Trần Lâm cầm chặt quyết nhân sâm ở trên tay. Thời khắc này chàng không còn cách nào đủ sức để bay trở về. Trong lòng của chàng rất muốn cho Bạch Cốt Thi Ma thỏa mãn khát vọng mấy năm nay trước khi hắn qua đời. Nghĩ tới nghĩ lui sau cùng, chàng đột nhiên dùng tay ném quyết nhân sâm về hướng chỗ nằm của Bạch Cốt Thi Ma. Cũng may mắn sao, nhân sâm rơi ngay trên lòng ngực của hắn. Bạch Cốt Thi Ma tay cầm vuốt ve quyết nhân sâm mà nở một nụ cười. Hoặc Diêm La đã làm cho hắn được thỏa mãn nguyện vọng trước khi chết. Hoặc Diêm La liều tính mạng lấy được quyết nhân sâm nhưng hắn không có lòng tham. Tính cách cao thượng này có 102 trong võ lâm. Bạch Cốt Thi Ma nhìn ra nhân cách này của chàng. Hai mắt của hắn không khỏi trào tuôn đôi dòng lệ. Lão quỷ này cả đời làm ác. Bây giờ hắn đã lấy lại được nhân cách của mình. Lão cố gắng giơ tay lên dãy gọi Trần Lâm. Trần Lâm vốn không có ý định quay đầu lại, nhưng hắn nhớ tới hành tung bọn người tứ độc thư sinh còn chưa hỏi hắn rõ ràng. Cái trọng yếu nhất của hắn là phương pháp xuất nhập Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận. Vì vậy Trần Lâm 10 đầu ngón tay cắm chặt vào vách đá, lập tức nhanh chóng điều hành chân khí. Thời gian trôi qua một tuần trà, công lực của chàng mới khôi phục lại được trọn vẹn. Tiếp tục gian khổ, lại vượt qua dòng nhược thủy, trở lại đến bên cạnh của Bạch Cốt Thi Ma. Chỉ thấy Bạch Cốt Thi Ma hai mắt nhắm nghiền, trong tay đang nắm chặt quyết nhân sâm, hắn đã tắt thở rồi. Trần Lâm nhanh chóng vận dụng quyết ảnh thần công, điểm vào mệnh môn quyệt. Từ đầu ngón tay một đạo quyết khí bước ra, bắn vào cơ thể của đối phương. Sau một canh giờ, Bạch Cốt Thi Ma lại hoàn hồn trở lại. Bạch Cốt Thi Ma trên mặt lộ một nụ cười ai oán, đưa quyết nhân sâm cho Trần Lâm. Trần Lâm ngạc nhiên nói, các hạ làm như vậy là có ý gì? Bạch Cốt Thi Ma thật lâu khó khăn lắm mới nói được mấy chữ. Cái này đây nên thuộc về ngươi. Không, Đây là ngươi phát hiện trước, ta chỉ là giúp ngươi một tay lấy được nó mà thôi. Thiên tài, địa bảo, ta không thể phá hủy. Ta đã không xong rồi. À, ta đã rất thỏa mãn. Không, ta không nhận đâu. Bạch Cốt Thi Ma hai mắt nhìn hầm hầm Trần Lâm không nháy. Trên trán mồ hôi toát ra lớn như hạt đậu nành. Hiển nhiên là hắn đã kích động đến cực độ. Trần Lâm không đành lòng nhìn đối phương mặt mày thống khổ. Nên chàng đành phải tiếp nhận. Bạch Cốt Thi Ma lúc này thần tình mới tỉnh táo lại một chút. Các hạ, ta có hai vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Người trước tiên hãy nghe ta nói. Nếu chậm trễ chỉ e là không kịp. Trước khi ta chết, ta muốn chuộc tội lỗi của mình. Trần Lâm đành phải ngậm miệng lại. Bạch Cốt Thi Ma đột nhiên tinh thần chấn động. Trên mặt hiện ra một dòng ánh sáng màu đỏ. Hai mắt trừng trừng nhìn Trần Lâm rồi nói. Người phải ngăn cản, nếu không, thiên hạ võ lâm sẽ lọt vào một tai kiếp chưa từng có. Xin cứ nói, nếu có khả năng, ta nhất định sẽ làm. Tứ độc thư sinh hiện đang trong Bạch Cốt giáo tổng đàn. Bọn chúng đang chế luyện một loại độc tố có 102 trong thiên hạ. Trần Lâm không nhịn được gian lời vào nói. Tứ độc thư sinh quả nhiên hiện đang trong Bạch Cốt giáo tổng đàn. Hãy nghe ta nói, loại độc dược này sau khi chế luyện thành, sau đó sẽ dùng cho bọn giáo đồ và mang ra sử dụng rộng khắp. Cho dù ngươi công lực cái thế, chỉ hơi dính vào một chút là lập tức chết ngay, không có cách nào cứu chữa. Theo như ta đoán, giai đoạn thành tựu loại độc này cũng đã sắp gần kề rồi. Nếu như để cho chúng thành công và mang ra sử dụng, không khác là võ lâm đã đến ngày tận thế. Ta mong người hãy vì võ lâm thiên hạ mà ra tay ngăn chặn bọn chúng, coi như ta chuộc lại tội lỗi của mình vậy. Nói tới đây lão không ngừng thở dốc. Trần Lâm thầm nghĩ, người chết hay nói lời thiện. Chuyện này nếu không được hắn vạch trần hậu quả thiết tưởng, không sao ngờ được thiên hạ võ lâm tàn lụi không có hồi kết. Bạch Cốt Thi Ma thở dốc, nói rất mệt nhọc. Người, ta tin tưởng, người có thể làm được. Trần Lâm gật đầu nói, tại hạ cố gắng hết sức. Bạch Cốt Thi Ma ngừng lời lại một lúc, lấy lại hơi sức, rồi lại nói. Huynh muội Bách Áo Thư Sinh, nếu như cũng là cừu gia của người, ta dưới cửu tuyền chờ xem hai đứa chúng nó bị quả báo. Trần Lâm hai luồng nhẫn quang sáng rực, chàng nhìn lão khẽ gật đầu. Kẻ thù bây giờ đây hành tung đã rõ. Không thể nào ngờ, toàn bộ bọn chúng đều tập trung tại tổng đàn Bạch Cốt giáo. Chỉ cần mình có thể vào được bên trong, coi như đại thù có để báo phục. Trước mắt không thể từ tuyệt cốc này phi thân lên đỉnh Cô Phong. Chỉ có cách duy nhất là rời khỏi cốc này, sau đó theo mặt chính diện xông qua Bạch Cốt tỏa hồn đại trận mà vào. Bạch Cốt Thi Ma tự hồ như biết tâm nguyện đã xong rồi, hai mắt chậm rãi khép lại, dần hồng quang trên gương mặt cũng dần dần biến mất, vẻ mặt giờ như tro tàn, cổ họng liên tục vang lên mấy tiếng ọt ọt. Trần Lâm đang muốn hỏi thêm hắn về bí mật của Bạch Cốt tỏa hồn đại trận, nhưng chợt thấy ở trong tình trạng hấp hối, không khỏi khẩn trương tột độ, chàng lên tiếng gọi. Các hạ, các hạ, ta mong người chỉ giáo cho cách nào phá giải Bạch Cốt tỏa hồn đại trận. Chàng kêu liên tục 3 lần, đối phương vẫn không hề phản ứng. Trần Lâm liền lật ngược đối phương, đưa lòng bàn tay kề sát vào mệnh môn quyệt. Chàng muốn đưa một ít chân nguyên hồng kéo dài sinh mạng cho hắn trong khoảnh khắc, nhưng không còn kịp nữa. Chân nguyên từ lòng bàn tay đã không thấu được quyệt đạo. Hắn đã chết rồi. Trần Lâm thất vọng thở dài một tiếng thu tay về. Một nhất đại ma đầu cứ như vậy mà im hơi lặng tiếng kết thúc sinh mạng. Trần Lâm ngơ ngác đến xuất thần. Ở trong lòng không khỏi vừa hối hận lại vừa tự trách. Không thể ngờ, mới đây mà lão đã tắt thở, khiến chàng không có cách nào hỏi ra bí quyết biến hóa của Bạch Cốt Tỏa Hồn đại trận. Thấy sự thay đổi khôn lường giang hồ hiểm ác, khiến cho chàng tâm lực đều hết sức là mệt mỏi. Mọi chuyện không đơn giản như đã nghĩ, trong đó bao hàm quá nhiều khó khăn phức tạp không thể nào ngờ đến. Nếu như không hỏi ra được phương pháp phá trận, đó là một sai lầm lớn nhất của Trần Lâm. Tất cả bọn huyết hải cừu nhân hiện đều ẩn thân trong tổng đàn Bạch Cốt Giáo. Đồng thời Bạch Cốt Thi Ma lúc sắp chết đã thổ lộ rằng tứ độc thư sinh bí mật luyện chế kỳ độc, nếu như không kịp sớm ngăn chặn và nếu để cho nó mang ra bên ngoài sử dụng rộng rãi, Võ Lâm thiên hạ sẽ đến ngày tận thế. Sau khi Trần Lâm mai táng Bạch Cốt Thi Ma, sau đó chàng mới nghĩ đến kỳ trân bảo vật hãn thế thiên hạ quyết nhân sâm. Qua lời nói của Bạch Cốt Thi Ma nói, quyết nhân sâm này sau khi ăn vào có thể tăng thêm 60 năm công lực trở lên. Hơn nữa sau cùng chính là nó có thể bảo vệ nguyên khí, nếu như cùng người giao thủ không vì nội thương mà chết. Nếu như Trần Lâm được thêm 60 năm công lực này nữa, chàng đã có thể đưa quyết ảnh thần công lên đến 10 phần quả hậu với kỳ tích hiếm có này. Xưa nay quyết ảnh môn chưa có ai làm nổi. Sư phụ dưới cửu tuyền chắc chắn cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện. Trần Lâm lập tức ngồi xuống tĩnh tọa. Sau khi đưa quyết nhân sâm vào miệng, một luồng hàn khí lẫn một mùi thơm kỳ lạ tràn ngập khứu giác của chàng. Nhân sâm vào miệng lập tức hòa tan hóa thành nước, sau đó tan chảy xuống cổ họng. Nửa khắc sau, một luồng hơi ấm từ nơi đan điền bốc lên. Chỉ một ít thì thời sau, toàn thân của chàng cảm giác nóng như thiêu đốt. Trần Lâm nội lực hùng hậu, vội vàng dùng chân nguyên bản thân truyền dẫn luồng nhiệt khí đến kỳ kinh bát mạch quanh thân vận hành. Thời gian xong chén trà, toàn thân của Trần Lâm đã bao bọc một dần quyết quang đỏ thẫm như máu. Dần quyết quang hội tụ một lúc, sau đó dần dần mờ nhạt, và cuối cùng chỉ còn lại một tầng quyết ảnh. Cảnh giới này gọi là quyết ảnh thần công thượng thừa. Chỉ cần ý động là có thể đả thương người. Sau khi thu công, Trần Lâm công thành quả đắc. Chàng cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, hơi thở sảng khoái, thân hình phiêu hốt nhẹ nhõm, ở trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết. Trong nội tâm chợt nghĩ ngợi, ta hiện tại công lực không biết nằm ở trình độ nào, không biết liệu mình có đạt đến cực hạn như trong di thơ của sư phụ để lại hay chưa. Quyết ảnh thần công đến cực hạn, chỉ còn một tầng nhàn nhạt quyết ảnh, ý động là đã thương người. Mà sư phụ lão nhân gia người tu vi cả đời cũng chỉ luyện đến có bãi thành, tại sao không thử một chút? Suy tính xong, chàng lập tức dẫn khởi quyết ảnh thần công lên 5 thành công lực. Toàn thân ửng đỏ, dẫn đến 7 thành, toàn thân đỏ như máu. Thêm 3 thành công lực nữa, dần quyết quang dần tắt liễm, chỉ còn lại là một tầng nhàn nhạt quyết ảnh như có như không vòng quanh thân thể. Trần Lâm không khỏi phấn khích, chàng ngửa mặt lên trời lâm râm khấn vái. Sư phụ trên trời linh thiêng, di mệnh của người hôm nay đồ đệ may mắn đã hoàn thành. Võ công của bản môn sau 300 năm, hôm nay con đã cố gắng phát dương quang đại rạng rỡ sư môn. Bỗng nhiên lúc này chàng chợt nhớ đến cảnh tượng đổ nát của quyết trì, mà hung phạm chính là bách ảo thư sinh giả mạo thân phận của Liệt Dương Thần Quả giáo chủ. Chàng cảm giác vô cùng áy náy với vong linh của tiên sư vì không kịp thời ngăn cản, gây nên thảm họa thánh địa quyết trì biệt phủ của bản môn vĩnh viễn bị chôn vùi trong lòng đất. Lửa giận trào sôi trên gương mặt bi thương của Trần Lâm. Chàng quay người sang ngôi mộ mới đắp của Bạch Cốt Thi Ma thì thầm khấn vái: các hạ hãy nghỉ ngơi đi. Khi đúng thời cơ, ta sẽ công khai chuyện của các hạ và sẽ bắt bọn cừu nhân nhận lấy một kết cục bi thảm nhất. Xin tri ân đã ban tặng cho ta quyết nhân sâm. Cầu mong linh hồn các hạ được siêu sinh nơi tuyệt cốc nhật thủy này. Xin tạm biệt. Thân hình của chàng lập tức bắn giọt lên như một chiếc cầu vồng, tốc độ nhanh và cao gấp 3 lần hơn trước. nên rất dễ dàng vượt qua bên kia dòng nhược thủy. Sau đó liền thi triển tuyệt kỹ thân pháp quyết ảnh trùng tiêu, chỉ thấy dần sáng từng dòng màu hồng nhạt trong lớp sương mù xoay quanh lên không trung. Chỉ trong cái nháy mắt, thân hình đã bình ổn đáp lên ngọn núi. Nhìn lên ngọn Cô Phong, Bạch Cốt Tổng Đàn như một con quái thú khổng lồ ẩn hiện trong dần mây lãng đãng. Nhìn qua bên kia phía tuyệt cốc, dòng nhược thủy, sương mù mờ mịt không thấy đâu là bờ bến. Cuộc hành trình lần này có chút thất vọng. Làm gì không thể từ nơi kia tuyệt cốc trèo lên ngọn Cô Phong, nhưng lại thu hoạch bất ngờ Võ Lâm Chí Bảo Quyết Nhân Sâm, giúp cho chàng võ công tăng đến gấp bội. Hiện tại đã biết được đích xác phụ thân Đồng Bách Chữ Môn Trần Kỳ Tường đã bỏ mình tại Quyết Trì, mà chủ hung là huynh muội của Bách Ảo Thư Sinh. Trần Lâm lại được sáng tỏ thêm một vấn đề. Lời đồn Tứ Độc Thư Sinh bị Bạch Cốt Giáo truy sát và mất tích, thì ra cái gọi là truy sát chẳng qua muốn che mắt giang hồ Võ Lâm. Trên thực tế bọn chúng cấu kết với nhau chế luyện độc dược tàn hại Võ Lâm, độc bá thiên hạ. Hiện tại Bạch Cốt Giáo chủ chính là Bách Ảo Thư Sinh, tù hú sẵn tổ, khách biến thành chủ. Chỉ sợ ngoài mình cùng huynh muội của hắn ra, không ai biết được bí mật này. Trần Lâm đưa mắt nhìn qua ngôi mộ giả của Tứ Độc Thư Sinh trước đây không lâu bị chàng dùng chưởng phá hủy, nội tâm không khỏi khinh thường. Nghĩ đến Bách Ảo Thư Sinh ám toán Bạch Cốt Thi Ma nơi tuyệt cốc, rồi dựa vào dung dịch để mà hóa thân Bạch Cốt Thi Ma chưởng quản Bạch Cốt Giáo, nếu như chàng vừa rồi không trải qua dòng nhược thủy để vào tuyệt cốc, chỉ sợ chuyện này vĩnh viễn sẽ không ai biết để mà bóc trần ra. Tương lai chàng biết đâu để đi tìm kẻ thù, cái này thật sự là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Mặt khác, Bách Ảo Thư Sinh đã giả mạo danh Liệt Dương Thần Quả Giáo cho Nổ Tung Quyết Trì, lại chờ chàng xuất hiện hắn mới phát tín hiệu. Đây có phải là hắn muốn nhắm vào chàng tiêu diệt đi mầm tai quả? Trong này khả năng là một âm mưu, càng nghĩ càng thấy khó lường. Bỗng nhiên lúc này xuất hiện một nhân ảnh hướng về phía Trần Lâm nhanh như chớp lao tới. Công lực của Trần Lâm lúc này đã đạt đến mức thượng thừa, ý động tâm sanh. Chàng chậm rãi nghiêng người nghênh đón, bóng người vừa đáp xuống mặt đất chính là thiếu phụ thần bí tuyệt sắc. Trần Lâm không khỏi trong lòng khẽ động. Nàng đến giờ cũng chưa rời khỏi Mạc Phù Sơn. Thiếu phụ tuyệt sắc liếc mắt thấy Trần Lâm, vừa kinh hãi lại vừa vui mừng. Quả thật không cách nào hình dung, nàng nắm chặt lấy hai tay của Trần Lâm liên tục nói. Đệ đệ, ngươi vẫn bình an chứ? Trần Lâm nhìn dáng vẻ ngây thơ của nàng ở trong lòng kích động nói. Tỷ tỷ, ta không sao, tỷ đừng lo. Ôi, ngươi khiến cho ta vô cùng lo lắng đó. Nói xong nàng đặt một nụ hôn trên trán của Trần Lâm. Trần Lâm không khỏi tim đập thình thịch. Thiếu phụ tuyệt sắc lại nói. Đệ đệ, ngươi có nhìn thấy gì trong tuyệt cốc không? Trần Lâm thầm nghĩ. Nói không thấy gì cả có lẽ tốt hơn. Chàng không muốn dài dòng, lập tức nói. Thấy dòng nhược thủy, lông ngỗng cũng không thể nổi được. Còn gì nữa không? Một ngọn Cô Phong hình nón. Thiếu phụ dịu dàng cười nói. Thế nào, ta nói có sai đâu. Từ tuyệt cốc muốn trèo lên Cô Phong có cái hình nón đó là chuyện không thể nào. Trần Lâm cười thẹn nói. Ta đành bỏ cuộc thôi. Thiếu phụ tuyệt sắc kích động không thôi nói. Người bỏ cuộc không tiến vào Bạch Cốt Giáo nữa sao? Trần Lâm khuôn mặt nghiêm túc lắc đầu nói. Không, ta chỉ là bỏ cuộc không trèo lên ngọn Cô Phong bằng con đường tuyệt cốc. Bạch Cốt Giáo ta làm sao có thể đơn giản buông tha chứ? Thế nhưng người không cách nào xông qua được Bạch Cốt Tỏa Hồn Đại Trận thì sao đây? Chờ đó, hiện tại thì ta không thể, nhưng một ngày nào đó ta sẽ có cách. Thiếu phụ tuyệt sắc, má phấn chợt buồn bã không vui. Trần Lâm làm như không thấy, chàng đưa mắt quan sát bốn phía rồi nói. Tỷ tỷ, gã quái nhân che mặt đâu rồi? Người xuống núi được một lúc thì hắn bỏ đi rồi. Tỷ tỷ quen biết hắn sao? Không quen biết. Trần Lâm tâm niệm biến đổi, chàng mỉm cười nói. Tỷ tỷ, chúng ta sau này không nên gặp lại nữa. Thiếu phụ tuyệt sắc má phấn biến đổi nói. Tại sao vậy? Ta cảm thấy tỷ quá thần bí nên ở trong lòng bất an. Người đã nói rằng người vĩnh viễn yêu ta mà. Đúng vậy, nhưng ta chỉ muốn lưu giữ hình bóng của tỷ ở trong thâm tâm. Chúng ta nên xa nhau để mai sau này không khỏi phải hối hận đau khổ. Thiếu phụ Tuyệt Sắc má phấn bỗng nhiên hiện lên trắng bệch. Ở trong đôi mắt đẹp toát ra một luồng ánh sáng kỳ lạ và ai oán. Nàng run giọng nói, thế nhưng ta không thể sống thiếu ngươi được. Trần Lâm trong nội tâm không khỏi rung động. Chàng nghĩ ngợi rồi nói, ngươi luôn miệng nói yêu ta, nhưng ngay cả cái tên của ngươi là gì ta còn không biết. Ngươi tại sao phải làm như thế, che giấu thân thế của mình ư? Vậy chúng ta còn lưu luyến với nhau làm gì nữa?